One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 650, Shirahoshi. Phụ vương, đây là, cùng Neptune đồng dạng nhìn thấy thanh này lưỡi búa liền sắc mặt đại biến, ngoại trừ hắn bên. Ngoài còn có hắn ba cái nhi tử. Có một đầu biển tóc màu lam dáng người cường tráng trưởng tử Fukaboshi tức giận nói. Lại là tên hỗn đản kia. Trừ hắn ra, Zip ngừng lại, mặt khác hai đứa con trai trên mặt cũng mang theo tức giận thần thái. Tốt, Fukaboshi, Neptune lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Bây giờ không phải là thảo luận chuyện này thời điểm. Không, Reinhardt cười nhẹ, kỳ thật ta thật cảm thấy hứng thú ấy nhỉ. Vì cái gì một thanh lưỡi búa sẽ từ đằng xa bay tới, sau đó hướng phía Long Cung thành bên kia bay qua. Neptune vương, các ngươi tựa hồ thực vì chuyện này phía sau ẩn tình mà cảm thấy dáng vẻ phẫn nộ. Vậy thì cùng ta nói một chút đi, đến cùng là tình huống như thế nào? Vì bằng hữu bài yêu giải nạn, là mỗi cá nhân đều chuyện nên làm. Cái này, Neptune còn có chút do dự. Phụ vương, cái này còn có cái gì tốt do dự? Nếu như là giáo phụ đại nhân lời nói, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Fukaboshi trầm giọng nói, ngươi tổng sẽ không muốn nhìn thấy Shirahoshi nàng cả một đời đều đợi tại tòa kia Hassel Tower. Bên trong a, Neptune trầm mặc một lát, sau đó cuối cùng mở miệng, chuyện này tại Gyojin-to cũng không tính được bí mật gì. Hắn nói, Gyojin-to có cái gọi là Vanderdecken IX ra hỏa. Tên kia nghe nói là nhận lấy Mato Curse. Chỉ cần là bị hắn đụng vào qua người liền sẽ bị hắn nguyền rủa. Sau chỉ cần hắn phát ra vật thể, vô luận cách cỡ nào xa xôi cự ly, cái kia vật thể đều sẽ chuẩn xác không sai bay về phía bị nguyền rủa người. Nguyền rủa, Hancock cười lạnh một tiếng. Đại khái là cái gì trái ác quỷ năng lực a? Mato Nomi, Reinhardt nói, ta nghe nói qua, làm sao, Neptune vương, thân nhân của ngươi bên trong có ai bị tên kia để mắt tới sao? Ân, Neptune nhẹ gật đầu, sau đó nói, nữ nhi của ta Shirahoshi, từ 8 năm trước bắt đầu liền bị tên kia cầu ái. Lúc kia Shirahoshi mới 6 tuổi, ta đương nhiên sẽ không đáp ứng dạng này vô lý thỉnh cầu. Sau đó Vanderdecken cái kia hỗn đản, không biết lúc nào chạm đến Shirahoshi, từ đó về sau vẫn không ngừng vũ khí dùng để ném đến tiến hành uy hiếp. Hiện tại Shirahoshi đều chỉ có thể trốn ở đặc chế Hassel Tower bên trong tránh né công kích. Dạng này, Reinhardt gật gật đầu, chững chạc đàng hoàng bộ dáng, phảng phất hắn là lần đầu tiên nghe nói cố sự này đồng dạng. Hắn nói, ta hiểu được. Tại Neptune vương đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi bên trong, Reinhardt như thế lên tiếng, vậy liền giao cho ta a, vậy liền xin nhờ ngài. Neptune thật sâu khom người xuống, trên mặt là tràn đầy như chút được gánh nặng, làm một cái phụ thân trơ mắt nhìn xem mình nữ nhi từ mấy tuổi bắt đầu liền mỗi ngày đều sinh hoạt tại tử vong uy hiếp bên trong, vì thế 8 năm qua đều không hề rời đi qua Long Cung thành một bước. Neptune trong lòng đương nhiên là tràn đầy vô số áy náy. Giáo phụ đại nhân, ngài chuẩn bị từ nơi nào bắt đầu ra tay? Nói chuyện chính là Jinbi. Ngày hôm qua đàm phán kết thúc về sau, Gyojin-to xác nhận thuộc về Ulysses gia tộc che chở. Jinbi đối Reinhardt xưng hô cũng từ gọi thẳng tên đến tôn xưng hắn là giáo phụ. Vanderdecken tên kia phi thường giảo hoạt. Cái này 8 năm ở giữa chúng ta mấy lần đối với hắn triển khai lục soát, nhưng là kết quả đều không thu hoạch được gì. Đó là bởi vì các ngươi phương pháp dùng sai. Reinhardt cười nói, đã tìm không thấy hắn, vậy liền để chính hắn tới cửa tốt. Jinbi nao nao, tóm lại, Reinhardt nói, hiện tại đi trước nhìn một chút vị kia Shirahoshi công chúa A, Long Cung Thành. Ngưng tụ người cá cùng ngư nhân tất cả nghệ thuật sức sáng tạo cung điện xinh đẹp quần thể bên trong. Có một tòa phong cách vẽ không giống nhau lắm tháp cao. Kiên cố tường ngoài thoạt nhìn cũng không mỹ lệ, nhưng là tràn đầy cảm giác an toàn. Trên vách tường chỉ có một cái to lớn cửa sắt cùng ngoại giới cấu kết. Chỉ nha, nguyên bản một mực đóng chặt to lớn cửa sắt, hiện tại bị đẩy ra. Mời đến đi, giáo phụ đại nhân. Neptune ở phía trước dẫn đường. Reinhardt cùng ở sau lưng của hắn đi vào cái này một tòa trong tháp cao. Hancock y nguyên cùng hắn cùng một chỗ. Phụ thân đại nhân. Cũng liền lúc này phía trước truyền đến một tiếng sợ hãi thanh âm. Reinhardt thuận đạo này mềm nhu thanh âm nhìn sang. Một bóng người cao lớn liền ánh vào trong mắt của hắn. Ấn tượng đầu tiên chính là ấm áp màu hồng. Nhu thuận màu hồng tóc dài. Màu hồng to lớn cái đuôi. Liền ngay cả trên mặt cũng mang theo hai đoàn màu hồng đỏ ửng. Làm người ta chú ý nhất đương nhiên vẫn là nàng không có gì sánh kịp mỹ mạo. Cho dù là cùng Reinhardt bên người Hancock so sánh cũng tuyệt không kém. Bất quá cùng Hancock so ra vẫn là hơi có chút non nớt. Nàng dù sao mới 14 tuổi. Sách, Hancock có chút khó chịu nhẹ nhàng chậc lưỡi. Nàng còn là lần đầu tiên về mặt dung mạo cảm nhận được một tia uy hiếp. Shirahoshi, Neptune trôi giạt đến nữ nhi bên người. Sau đó nói, giới thiệu một chút, vị này là giáo phụ, Reinhardt đại nhân. Về sau Gyojin to phải nhờ vào vị đại nhân này đến bảo vệ. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là trên thể hình đã so phụ thân của nàng còn muốn đại xuất một đoạn. Shirahoshi cái hiểu cái. Không gật gật đầu, nàng nhìn một chút Reinhardt, sau đó câu nệ núp ở phụ thân phía sau. Nhút nhát nhô ra nửa cái đầu. Ngài khỏe chứ, giáo phụ đại nhân. Người tốt, Shirahoshi công chúa. Gọi ta Reinhardt liền có thể. Reinhardt cười nói. Như vậy, chuẩn bị kỹ càng đi ra ngoài chơi đùa nghịch sao? Ra vừa đi ra ngoài. Shirahoshi sửng sốt một chút. Sau đó nàng ngạc nhiên nhìn về phía nàng lão phụ thân. Phụ thân đại nhân, đi thôi. Shirahoshi. Neptune trầm giọng nói, vô luận muốn đi nơi nào đều có thể. Có giáo phụ đại nhân tại, gia hỏa kia uy hiếp không được ngươi. Đang nói, cửa lớn đã mở ra bên ngoài. Một thanh khổng lồ lợi kiếm phi tốc mà đến. Mũi kiếm trực chỉ Shirahoshi. Nha, Shirahoshi hét lên một tiếng. Reinhardt cười nhẹ, nâng tay phải lên nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia một thanh lợi kiếm trực tiếp vỡ nát, liền ngay cả cặn bã đều bị Reinhardt dùng diễm lệ cho thổi bay ra ngoài. Nhìn, không có vấn đề không phải sao? Shirahoshi hít mũi một cái, nhìn một chút Reinhardt, sau đó cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Thật, thật có thể phiền phức ngài sao Reinhardt đại nhân, đi thôi. Reinhardt cười nói, hài tử nên tự do tự tại chơi đùa. Bị giam cầm thời gian liền đến hôm nay mà thôi. Shirahoshi công chúa, ngươi muốn đi chỗ nào? Đã không cần lại sợ hãi. Hải chi sâm, Shirahoshi đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Ngẩng đầu lớn tiếng nói. Ta muốn đi hải chi sâm. Ta muốn đi, ta mau mau đến xem mẫu thân đại nhân. Neptune trong mắt lóe lên một tia bi thống. Hải chi sâm là thê tử của hắn. Shirahoshi mẫu thân Otohime vương phi mai táng địa phương. Tốt, Neptune gật gật đầu. Chúng ta liền đi nơi đó. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.